Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, săn giết lôn xe đầu vô han. Thông qua ảo cảnh quá trình bên trong, Kotaro tại giống như đã từng tương tự cảnh sắc kích thích dưới khôi phục ký ức. Hắn nhớ tới chính mình nguyên bản chức trách. Ban sơ Kotaro cùng phụ thân của hắn đều là phụ trách chiếu cố Divine Child of Rejuvenation tôi tớ. Nhưng khi phụ thân của hắn hiểu rõ đến Fountainhead Palace cùng tiên hương tồn tại lúc, hắn rất nhanh liền tại vĩnh sinh bất tử dụ hoặc dưới đã mất đi bản tâm. Đương nhiên, cuối cùng cái này rời bỏ chức trách người cũng không có cái gì kết cục tốt. Hắn chết tại Asina trong địa lao. Tinh thần bị đả kích mà mất trí nhớ Kotaro một mình thoát đi địa lao. Theo bản năng trở lại Senpo Temple bên trong, vừa lúc bị lá sâu gặp được. Theo Kotaro nói, hắn sở dĩ có thể trở lên cường tráng như vậy, có thể là bởi vì từ nhỏ thích ăn từ nguyên nước đổ vào quả hồng trên cây kết xuất quả hồng. Asina người địa phương đem hắn xưng là Taro Thị. Taro Thị nhận nguyên nước đặc thù lực lượng ảnh hưởng, ẩn chứa trong đó lượng lớn sinh mệnh lực. Đối với Divine Child of Rejuvenation loại này tiêu hao lực lượng quá độ người mà nói vừa vặn phù hợp. Ngự tử, ăn đi, Kotaro cười ngây ngô lấy đem một cái to lớn quả hồng đưa tới Divine Child of Rejuvenation. Trước mắt, thở hồng hộc Divine Child of Rejuvenation phảng phất bị quả hồng bên trong sinh mệnh lực hấp dẫn. Đồng dạng, tiếp nhận quả hồng sau liền miệng lớn gặm ăn, ngô ngô tương đương ăn ngon. Tại Taro thị bổ sung sinh mệnh lực tác dụng dưới, Divine Child of Rejuvenation khí gấp rút hô hấp dần dần khôi phục bình thường. Hô tương đương, dùng khăn lụa lau đi trên tay vết bẩn. Divine Child of Rejuvenation không có ý tứ nói với lá sâu. Thật có lỗi, ta tướng ăn quá mức thất thố đi. Lá sâu lơ đánh lắc đầu. Tướng ăn cái gì không trọng yếu. Những thứ này gạo, đều là ngươi dùng sinh mệnh lực của mình chế tạo ra à. Đây là ta hiện tại duy nhất có thể làm. Divine Child of Rejuvenation cùng Divine ngự tử tác. Dụng cùng loại thủy tinh tháp, chỉ có thể cho minh hữu cung cấp bắp, vô pháp, thân lên trận giết địch. Loại này cảm giác bất lực để Divine Child of Rejuvenation hy vọng bao nhiêu có thể vì là sâu bọn. Người cung cấp một chút viện trợ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, lá sâu đem vừa cầm tới gạo đổ vào túi gạo bên trong. Lần trước hắn từ Divine Child of Rejuvenation nơi này cầm tới gạo cũng còn chưa bao giờ dùng qua. Đát tương đương, thông qua Senpo Temple chính điện lối vào chỗ đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Là sâu động tác hơi dừng lại một chút. Sao rồi? Kotaro cùng Divine Child of Rejuvenation không có là sâu cường đại như vậy thính lực. Bọn hắn cái gì đều không có cảm giác được. Lá sâu bất động thần sắc đứng lên nói, không có gì, ta không sai biệt lắm nên rời đi. Divine Child of Rejuvenation, hy vọng ngươi có thể bảo trọng thân thể không muốn lại làm ẩu. Kotaro liền lưu lại tiếp tục chiếu cố ngươi đi. Divine Child of Rejuvenation trên mặt lộ ra tươi, đẹp mà nụ cười ôn nhu, gọi ta Himeko đi. Đây là ta cái kia sớm đã vãng sinh cực lạc phụ mẫu lưu lại cho ta danh tự. Được rồi, Himeko, ta còn có nhiệm vụ mang theo. Lần sau có cơ hội gặp lại. Cáo biệt hoàn tất xoay người. Lá sâu nguyên bản cười tủm tỉm biểu lộ lập tức trở nên túc sát. Lôn xe đầu vô han, không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này đến. Vừa vặn. Tránh khỏi ta khắp nơi chạm đất chuột. Nội phủ lôn xe đầu vô han ninja đều là thống nhất trang phục. Bọn hắn mặc màu tím đường vân áo khoác. Tay trái phần lớn thời gian đều núp ở trước ngực không nhúc nhích. Để người nghĩ lầm bọn hắn đều là cụt một tay người. Nhưng trên thực tế những thứ này âm hiểm ninja tay trái mới là lớn nhất sát chiêu. Một khi địch nhân lộ ra sơ hở, bọn hắn dùng kịch độc rèn luyện tay trái liền sẽ triển lộ ra sắc bén răng độc. Lôn xe đầu Vô Han biết Senpo Temple bên trong nhất định ẩn giấu đi một ít bí mật. Nhưng Senpo Temple trước đó một mực ở vào Vũ Tăng cùng Assassin bảo hộ bên trong. Cho dù là minh hữu, Lôn xe đầu Vô Han cũng vô pháp tùy ý ra vào tòa này chùa miếu. Tại lá sâu thanh lý phía dưới, tâm trí vạn vẹo phụ trùng giả bị toàn bộ thanh trừ. Assassin cũng bởi vì mất đi chủ nhân mà phát sinh nội đấu. Senpo Temple phòng ngự đã thùng rỗng kêu to. Lôn xe đầu Vô Han rốt cuộc tìm được cơ hội chui vào tòa này thần bí chùa chiền. Cùng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng Jinichiro đồng dạng. Lôn xe đầu Vô Han tại to như vậy chùa miếu bên trong không có phát hiện nhiệm vụ có giá trị manh. Mối, bọn hắn cuối cùng để mắt tới căn này vô luận như thế nào cũng mở không ra nội điện cửa lớn. Oanh, thời kỳ chiến quốc Nhật Bản đã bắt đầu sơ bộ sử dụng súng đạn. Tỷ như người Nhật Bản trong miệng sắt pháo cùng lớn ống. Kỳ thật chính là lúc ấy châu Âu đã không cần thấp kém súng môi lửa cùng hỏa pháo. Lôn xe đầu Vô Han sử dụng phá cửa phương pháp đồng dạng là lợi dụng thuốc nổ. Bọn hắn muốn dùng túi thuốc nổ đem đạo này phong bế cửa lớn nổ tung. Nhưng thông hướng nội điện cửa lớn là từ tiên phong thượng nhân lợi dụng siêu tự nhiên thủ đoạn chế. Tạo ra kiên cố bình chướng, sử dụng vật lý thủ đoạn vô pháp đối với nàng tạo thành bất luận cái gì phá hư. Chí ít Lôn xe đầu Vô Han sử dụng thuốc nổ uy lực còn thiếu rất nhiều. Không được, trong đó một tên Lôn xe đầu Vô Han nhíu mày nói ra. Cửa lớn vẫn như cũ không nhúc nhích, xem ra cưỡng ép phá hư là rất không có khả năng. Masao, chúng ta chia ra tìm kiếm. Cần phải có biện pháp vòng qua đạo này cửa lớn. Một tên khác từ bên ngoài nhìn vào đi lên cơ hồ. Hoàn toàn giống nhau, Lôn xe đầu Vô Han gật đầu nói. Được rồi, Masanari, ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta luôn cảm thấy tòa này chùa miếu có gì đó quái lạ. Masanari, Masao, chính, ngồi xổm ở trên xà ngang thu liễm tất cả khí tức lá sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Hattori Hanzo bản danh gọi Hattori Masanari. Xem ra cái gọi là Lôn xe đầu Vô Han chính là Iga Ninja tại Sekiro thế giới hóa thân đi. Tách ra, hành động hai tên Lôn xe đầu Vô Han phân biệt vòng quanh chính điện biên giới tìm kiếm. Ý đồ tiến vào nội điện một con đường khác, nhưng bọn hắn hành động nhất định là làm chuyện vô ích. Senpo Temple nội điện tu kiến mới bắt đầu cũng chỉ có một cửa vào. Cả tòa nội điện bị huyễn cảnh một mực bảo hộ lấy. Không thông qua ảo cảnh khảo nghiệm, Lôn xe đầu Vô Han lại thế nào tìm kiếm cũng không làm nên chuyện gì. Phân tán hai người cho lá sâu tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nhắm ngay phía dưới, Masao xoay người đẩy ra vò rượu tìm kiếm bí đạo khe hở. Lá sâu tung hoành trên xà nhà nhảy xuống. Masao là thân kinh bách chiến tinh anh ninja. Mặc dù không thể trước giờ phát giác được lá sâu tung tích, nhưng từ trên đầu truyền đến không hiểu uy hiếp làm cho hắn bản năng phía bên trái lật nghiêng lăn. Leng keng, vò rượu rớt xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy vỡ tan âm thanh. Ngay tại tìm kiếm khác một bên, Masanari lập tức dừng bước lại, gia tốc hướng Masao vị trí tiến đến. Lá sâu đối với ninja vượt mức bình thường nhạy cảm giác quan thứ 6 đã có chuẩn bị. Cố ý lộ ra sát khí bức bách đối phương tránh né về sau. Hắn ở giữa không trung ra chân đạp ở lập trụ bên trên. Điều khiển tinh vi rơi xuống góc độ, lẫn mất tốt, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Masao nghe được địch nhân thanh âm từ phía sau mình, truyền đến. Trong tuyệt vọng muốn nghiêng đầu sang chỗ khác thấy rõ đối phương tướng mạo. Nhưng lúc này lá sâu tụ kiếm đã tránh đi xương sườn đâm vào trái tim của hắn. Ếch, lần này lá sâu không có che Masao miệng. Mặc cho hắn sau cùng tiếng kêu thảm thiết tại yên tĩnh trong đại điện truyền bá ra. nghe được thân đệ đệ tiếng kêu rên. Ngay tại đi đường, Masanari cắn chặt hàm răng tăng thêm tốc độ. Thế hệ đệ lớn lôn xe đầu Vohan cùng sở hữu 19 tên thủ lĩnh. Bọn hắn đều là đời trước thủ lĩnh dòng dõi, cùng cha khác mẹ đồng bào huynh đệ. Tạm thời không đề cập tới lôn xe đầu Vohan đời trước thủ lĩnh cường đại sinh dục năng lực. Xem như liền đuổi tới hiện trường lúc, chỉ có thể nhìn thấy Masao bị đóng lại hai mắt thi thể ngã ngồi tại bên tường. Bị xuyên thủng trái tim là hắn vết thương chí mạng. Hồ Tương Đương thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Masanari ép buộc chính mình tỉnh táo lại, làm 19 tên huynh đệ bên trong huynh trưởng. Hắn hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm tại đương đại lôn xe đầu Vohan bên trong không ai bằng. Minh kính chỉ thủy, đồng dạng ẩn tàng khí tức hai tên đồng hành tại tòa này yên tĩnh chùa chiền. Bên trong qua lại lấy tìm kiếm tung tích của đối phương. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công lá sâu chiếm cứ một chút tiên cơ. Hắn tận mắt thấy Masanari ẩn tàng khí tức trốn vào chính điện trong bóng tối. Có vào trước là chủ ấn tượng, Masanari hành tung cũng không hề hoàn toàn thoát ly hắn nắm chắc. Cái thứ hai, vì không phát ra bất kỳ thanh âm, là sợ không có triển khai cánh tay trái trồng chất nỏ, mà là bắn ra tay phải tay áo súng, quán chú chút ít ma lực hậu quả cắt ra súng. Siêu, rất nhỏ tiếng xe gió lên. Senpo Temple trong đó một nhánh cột trụ hành lang bị xỏ xuyên một cái nhỏ bé cửa hang. Ba tương đương, cái chán bị đánh trúng Masanari duy trì khó có thể tin biểu lộ quỳ rạp xuống đất. Máu tươi từ hắn trúng đạn chỗ chán chậm rãi chảy xuống. Lá sâu âm thầm cười một cái. Thời đại biến, đại nhân, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.